Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thời gian khiến cho người ta yêu nó, cũng khiến cho người ta hận nó. Trẻ nhỏ hận thời gian bởi vì nó qua quá chậm. Hầu hết, trẻ nhỏ đều hy vọng mình có thể nhanh chóng lớn lên, có thể giống như người lớn, không cần đọc những quyển sách giáo khoa kia nữa, không cần thi cử, mỗi ngày chỉ có thể làm công việc mình thích để kiếm tiền. Có tiền rồi có thể mua những gì mà mình thích. Vậy nên đa số trẻ nhỏ hận thời gian, hận nó trôi qua quá chậm. Khi con người ta chậm rãi lớn lên, họ cũng sẽ hận thời gian, bởi vì nó trôi đi quá nhanh. Sau khi lớn lên mới biết thì ra thế giới của người lớn cũng không tốt đẹp như tưởng tượng. Người lớn có sự ưu phiền của người lớn cũng có trọng trách của họ. Thì ra khi trưởng thành sẽ phải học cách tự lập, mà muốn tự lập sẽ phải học cách kiếm tiền, bởi vì cha mẹ không thể nuôi ngươi cả đời. Tiền từ đâu tới? Chỉ có thể đi tìm việc làm. Không tìm được việc làm thì làm sao đây? Không có việc làm thì sẽ đói sẽ khổ. Không có việc làm thì không mua được nhà, không cưới được vợ. Dù cưới được vợ rồi thì cũng phải kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Cho dù tìm được việc rồi, mỗi ngày đều phải đi làm rồi lại tan tầm. Hôm nay rồi lại ngày mai, năm nay rồi lại sang năm. Cứ như vậy năm này qua năm khác, mỗi ngày đều là một công việc như vậy. Làm đến khi chính mình cũng trở nên vô cảm, dần dần trở nên lạc lối. Rốt cuộc không tìm thấy đâu mới là ý nghĩa, đâu mới là giá trị của cuộc sống của mình. Lúc này khi lơ đãng, người có thể nhìn thấy những đứa trẻ vô ưu vô lự, trên mặt mang nụ cười sáng lạng đơn thuần chạy qua bên cạnh. Lúc đó người mới nhận ra trẻ nhỏ thật hạnh phúc. Cũng giống vậy, khi lớn rồi, mọi người mới nghĩ, sao thời gian lại trôi đi nhanh như vậy? Vì sao mình không thể là một đứa trẻ mãi mãi? Đáng tiếc chúng ta không phải là Peter Pan. Đứa trẻ không bao giờ lớn lên. Điều tuyệt diệu đó chỉ có trong cổ tích. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra mới phát hiện, thì ra chúng ta đã lớn lên. Những thứ đã mất đi, vĩnh viễn không thể lấy lại được. Bởi vì thời gian trôi quá nhanh, nhanh đến mức chúng ta chẳng thể nào nắm bắt được. Cuộc sống của 11 trôi qua cũng rất nhanh, nhanh đến mức cảm thấy như chỉ mới vài hơi thở, vài cái chớp mắt, vậy mà 5 ngày đã trôi qua. Ngày cuối tuần, hôm nay là ngày công ty Internet của Âu Dương Nguyệt Nhi chính thức khai trương. Ngay từ sáng sớm, các phóng viên của các tạp chí tin tức, các tuần san giải trí và người hâm mộ của Âu Dương Nguyệt Nhi đã đổ tới từ khắp nơi. Thậm chí còn có rất nhiều người hâm mộ từ khắp nơi trên cả nước bỏ công đến Kinh Thành ngày hôm nay chỉ để đến đây chúc mừng việc công ty của Âu Dương Nguyệt Nhi khai trương. Bởi vậy, từ sáng sớm, con phố mà công ty của Âu Dương Nguyệt Nhi nằm đã chật kín người. Cảnh sát không thể không điều động một lượng lớn cảnh sát giao thông đến đây để khai thông ách tắc. Nếu không, chỉ sợ con phố này sẽ bị tắc nghẽn cả ngày hôm nay. Tuy đến chiều Âu Dương Nguyệt Nhi, Văn Vi và các khách mời mới đến đây, nhưng điều đó vẫn không thể làm giảm sự nhiệt tình của người hâm mộ. Khi trời còn chưa sáng hẳn thì cũng đã có rất nhiều người gọi tên Âu Dương Nguyệt Nhi. Gào đến mức giọng nói khàn khàn, miệng khô lưỡi khô, vẫn không muốn để cho giọng của người khác át đi giọng của mình. Những người hâm mộ nóng lòng chờ đợi, cuối cùng thì đã đến buổi chiều. 1 giờ chiều, chiếc xe đầu tiên tiến vào dưới ánh mắt trông đợi của mọi người. Đây là một chiếc Lincoln màu đen. Người thường không thể sở hữu nổi nó, vậy nên nó mới vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Một đám vệ sĩ chạy ra từ công ty, chia ra làm 2 hàng, lịch sự yêu cầu những người đang vây xem chừa ra một con đường để chiếc xe này đi qua. Mặc dù những người hâm mộ nhiệt tình đã chen chúc nhau kín cả con phố, nhưng họ vẫn phối hợp chừa ra một khoảng đường cũng không hẹp để chiếc xe này có thể đi qua. Chiếc Lincoln chậm chạp đi tới, cuối cùng dừng lại trước cửa công ty. Cửa xe được mở ra dưới ánh mắt chờ mong của mọi người. Đúng lúc này không biết ai hô lớn một tiếng, "Âu Dương Nguyệt Nhi!" Những lời này giống như là mồi lửa, trong chốc lát không khí đã trở nên sôi trào. Vô số người giơ cao băng rôn có tên Âu Dương Nguyệt Nhi và ảnh của nàng, khản cổ gào thét. "Âu Dương Nguyệt Nhi! Âu Dương Nguyệt Nhi!" Không khí như muốn nổ tung. Một đôi chân trắng nõn thon dài đi một đôi giày cao gót màu đen khoan thai bước ra trước ánh mắt trông chờ của mọi người. Không khí hoàn toàn sôi trào. Nhưng khi chủ nhân của đôi chân này hoàn toàn lộ diện thì không khí lập tức lắng xuống. Người xuống xe là một cô gái trẻ, nàng rất xinh đẹp, làn da trắng nõn không chút tì vết, sống mũi cao và thẳng. Đôi mắt của nàng cho thấy nàng là con lai. Cô gái này mặc một bộ lễ phục màu đen và bạc, cổ áo sẽ gần đến rốn. Hấp dẫn nhất chính là bộ ngực đầy đặn gần như lộ hẳn ra ngoài. Đáng tiếc trang phục lại che mất những vị trí mấu chốt nhất. Những điều này cũng không ảnh hưởng gì đến ánh mắt thưởng thức của mọi người, nhất là mấy gã háo sắc. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm chỗ đó, nuốt nước miếng ở ngực, trong đầu tưởng tượng ra dáng vóc mê người dưới bộ trang phục này. Cô gái lai này mặc một chiếc váy màu đen cực ngắn, làm cho người ta hận không thể quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên chỗ thần bí kia. Nàng đeo một chiếc thắt lưng màu vàng, màu đen phối hợp với màu vàng, hơn nữa làn da trắng bóc. Nàng nhìn lung linh như một vị thiên sứ, trong chốc lát đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Tuy rằng nàng không phải Âu Dương Nguyệt Nhi, nhưng dáng người của nàng thậm chí còn tốt hơn Âu Dương Nguyệt Nhi, dung mạo cũng không hề thua kém. Những nam giới ở đấy không khỏi đoán già đoán non cô gái này là ai. Người thứ hai bước ra từ xe là một người đàn ông trung niên. Diện mạo hắn không có gì nổi trội, nhưng khi hắn đứng đó, dường như từ trên người hắn tỏa ra một luồng khí thế uy nghiêm. Sau khi người đàn ông trung niên này xuống xe, cô gái vừa xuống xe lúc trước liền tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn. Lập tức trên con phố vang lên những tiếng thở dài tiếc nuối, cũng có người thầm rủa hoa nhài cắm bại cước trâu. Người bước xuống thứ ba cũng là một cô gái xinh đẹp. Nếu như nói cô gái lai đầu tiên đại diện cho sự gợi cảm, mỹ lệ dụ hoặc, giả tính, như vậy cô gái này làm cho người ta cảm thấy sự điềm tĩnh, thanh nhã và một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Nàng ăn mặc rất khác với cô gái lai xinh đẹp kia, không chỉ không hở hang một chút nào mà còn rất kín đáo. Quanh cổ nàng quấn một tấm lụa trắng mỏng, trên người mặc một bộ lễ phục màu trắng, trên hai tay cũng phủ một lớp lụa trắng mỏng gần như trong suốt, cánh tay mềm mại lộ ra ở phía dưới. Với dung mạo và dáng người, cô gái này đều kém hơn cô gái lai trước đó, nhưng trên người nàng có khí chất mà người khác không có được. Cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng thật là thoải mái, thuần khiết như bông tuyết. Có điều dường như cô gái này không quen với những khung cảnh như thế này. Sau khi nhìn thấy khung cảnh này thì hơi hồi hộp bồn chồn, sau đó nhanh chóng cúi đầu xem lại xem quần áo mình có bị hở chỗ nào không. Thấy vẫn rất kín đáo mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cô gái thứ ba bước xuống, đến lượt một người thanh niên trẻ tuổi. Hắn có mái tóc đen, mặc một bộ com lê màu đen. Có điều dường như hắn không quen mặc com lê. Sau khi bước xuống xe còn không quên kéo kéo cổ áo. Động tác như vậy vốn thô lỗ nhưng cũng có chút phóng khoáng. Lúc này cô gái áo trắng xinh đẹp kia dường như cảm thấy lạnh, nàng khẽ rùng mình, làm cho cánh mày râu gần đó không khỏi đau lòng. Cô gái lai xinh đẹp kia tinh ý nhận ra, yểu điệu đi tới nhỏ giọng hỏi: "Lạnh không, Thanh Ngữ?" Phải, cô gái mặc lễ phục màu trắng này chính là Nguyễn Thanh Ngữ. Bởi vì trong tương lai nàng sẽ tiếp nhận vị trí của Văn Vi trong công ty, vậy nên hôm nay nàng không thể không đến. Mà cô gái lai xinh đẹp kia chính là Văn Vi. Còn người đàn ông trung niên Văn Vi kéo tay lúc trước chính là Văn Cường, cha của nàng. Người thứ tư xuống xe chính là Vịt Bầu. Nhiệm vụ của hắn hôm nay là giả làm bạn trai của Thanh Ngữ, ở bên cạnh bảo vệ cho nàng. Vì thế Vịt Bầu đành phải cắn răng nhuộm tóc vàng lại thành màu đen, hơn nữa còn phải mặc một bộ com lê làm cho hắn cảm thấy ngột ngạt. Ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy khiến cho hiện giờ Vịt Bầu cũng có chút phong độ. Đáng tiếc một số động tác nhỏ của hắn như ngoái mũi, xốc cổ áo không hợp với bộ quần áo trên người hắn một chút nào. Quả nhiên, long bào phải mặc trên người thái tử mới là phù hợp. Vịt Bầu là cái loại mặc long bào vào, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống thái tử. Ngươi đã từng thấy vị thái tử nào mà đứng xỉa răng giữa đám đông? Cảm giác Vịt Bầu gây cho người ta lúc này đúng là như vậy. Nghe được lời của Văn Vi, Nguyễn Thanh Ngữ khẽ chà chà cánh tay nhỏ giọng nói: "Không sao." Sau đó nàng lại nhìn bộ lễ phục khiêu gợi của Văn Vi hỏi ngược lại: "Cô không lạnh sao?" Văn Vi khẽ trợn mắt nhỏ giọng cười nói: "Tôi bôi kem chống lạnh rồi." Sau đó nàng cầm lấy cánh tay Nguyễn Thanh Ngữ nói: "Vào trong đi, bên trong có điều hòa." Nguyễn Thanh Ngữ gật đầu đi vào trong đại sảnh công ty cùng Văn Vi dưới ánh đèn rực rỡ. Bốn người vừa vào chưa được bao lâu thì lại có một chiếc xe nữa đến. Sau khi chiếc xe dừng lại, một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi xuống xe. Nhất thời các phóng viên đều ồ lên kinh ngạc. Thị trưởng của Kinh Thành, một công ty Internet mà có thể mời được cả nhân vật lớn như thị trưởng, cho thấy công ty này chắc chắn không đơn giản. Khi chiếc xe thứ ba, thứ tư tới thì các phóng viên đã kinh ngạc đến lặng cả người. Hai người vừa đến cũng là nhân vật máu mặt ở Kinh Thành, địa vị của họ cũng không hề thấp hơn thị trưởng. Vừa mở đầu đã có ba nhân vật lớn xuất hiện, các phóng viên tò mò sẽ còn có những nhân vật nào xuất hiện nữa đây. Chiếc xe thứ năm đã đến, có điều lần này có chút khác biệt. Có tới ba chiếc xe chạy đến, một số người tinh ý đã nhận ra, trong ba chiếc xe này thì chiếc xe ở giữa mới là chính, hai chiếc xe trước và sau đều để bảo vệ nó. Có thể thấy được đây không phải là một nhân vật tầm thường, Không thấy vừa rồi, lúc trước thị trưởng đến cũng không mang theo vệ sĩ sao? Người này mang nhiều vệ sĩ như vậy, có lẽ địa vị còn cao hơn cả thị trưởng. Khi chiếc xe vừa dừng lại, các phóng viên đã vội vàng đưa máy quay phim, máy ảnh lên để quay chụp. Có điều vẫn chưa có người nào bước xuống từ chiếc xe ở giữa. Trái lại có 7-8 vệ sĩ nhảy xuống từ hai chiếc xe kia vây kín chiếc xe ở giữa. Sau đó, cửa chiếc xe ở giữa mới từ từ mở ra. Một đôi chân tuyệt mỹ bước ra từ trong xe. Sau đó, một thân hình mảnh khảnh liền xuất hiện. Khi cô gái xinh đẹp tuyệt trần mặc lễ phục màu đỏ này vừa xuất hiện, không khí lập tức trở nên sôi trào. Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Nguyệt Nhi. Đám người chen nhau tiến tới. Khí thế mãnh liệt như muốn nghiền nát những thứ ngăn cản trước mắt để có thể tiếp xúc với nữ thần ở trong lòng. Không chỉ những người hâm mộ, ngay cả những phóng viên kia, sau khi nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi xuất hiện cũng đều cầm máy ảnh, mic, máy quay điên cuồng chen lấn xô đẩy. Mọi người nhiệt tình như vậy làm cho các nhân viên an ninh thiếu chút nữa không kịp trở tay. Họ cố gắng nắm chặt tay nhau, tạo thành một bức tường người ngăn cản đám đông đang ào ào kéo tới. Nhưng dù sao, số nhân viên an ninh cũng không nhiều bằng số người hâm mộ. Dưới sự nỗ lực của đám đông, rốt cuộc có một nhân viên an ninh không đứng vững nổi nữa, ngã bệt mông xuống mặt đất, tạo thành một khe hở trong bức tường người vốn chặt chẽ. Mọi người đang cố xông vào lập tức trở nên hưng phấn, điên cuồng thét lên, cố gắng mở rộng khe hở này. Bổ nhào đến chỗ Âu Dương Nguyệt Nhi như một mũi dao nhọn. Hơn 10 vệ sĩ của Âu Dương Nguyệt Nhi đều biến sắc, vội vàng tạo thành một bức tường người trước mặt Nguyệt Nhi, mới tránh cho nàng không bị những người hâm mộ điên cuồng này xâu xé. Nếu để cho những người này đến gần Nguyệt Nhi thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có khi có kẻ thừa dịp hỗn loạn kéo quần áo trên người Nguyệt Nhi xuống cũng nên. Trước đây cũng đã có không ít ngôi sao nữ gặp phải cảnh này. Khác với người hâm mộ điên cuồng, khác với vệ sĩ và các nhân viên an ninh cố gắng ngăn chặn, nhân vật chính là Âu Dương Nguyệt Nhi không chút khẩn trương, nở nụ cười tươi tắn. Tuy rằng nàng cũng rất muốn nói gì đó để trấn an những người hâm mộ đã khổ công chờ đợi cả ngày, nhưng mọi người trên đường đều hô lớn Âu Dương Nguyệt Nhi, dù nàng có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ bị át đi. Tình hình bắt đầu có chút hỗn loạn, mọi người chen lấn xô đẩy để có thể tiến thêm được một chút. Nhân viên an ninh và vệ sĩ thì cố gắng ngăn cản không để cho ai đến gần Âu Dương Nguyệt Nhi. Hành động của các nhân viên an ninh rõ ràng đã chọc giận một vài người hâm mộ. Một vị người hâm mộ nam tát nhân viên an ninh một cái. Nhân viên an ninh vừa bị đánh cũng không dám đánh trả. Nhanh chóng, có nhiều người học theo, phát tiết lửa giận khi không thể đến gần nữ thần. Lên người nhân viên an ninh đang ngăn cản họ. Các nhân viên an ninh này cũng đành méo mặt, nắm chặt tay nhau đứng im chịu trận. Đến tận khi có người trong công ty chạy ra dẫn Âu Dương Nguyệt Nhi vào bên trong, thì tình hình mới dần dần lắng xuống. Dù Âu Dương Nguyệt Nhi đã đi vào, nhưng mọi người cũng không cam tâm rời đi như vậy, tiếp tục vây quanh ở bên ngoài, giơ cao băng rôn và hình ảnh của Âu Dương Nguyệt Nhi lớn tiếng gọi tên nàng. Ở trong đại sảnh công ty, Văn Vi Văn Cường cùng với thị trưởng và ba vị nhân vật lớn xem khung cảnh náo nhiệt bên ngoài qua lớp kính. Thật điên cuồng! Nguyễn Tinh Ngữ sợ hãi vỗ vỗ ngực. Nếu nàng là Âu Dương Nguyệt Nhi, nàng sẽ không thể nào trấn định như cô ấy, nói không chừng đã sớm quay đầu bỏ chạy. Phải biết rằng vừa rồi, những người hâm mộ này liều mạng lao đến như bị điên. Nếu để cho bọn họ đến gần Âu Dương Nguyệt Nhi thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Văn Vi mỉm cười nói, dĩ nhiên không nên xem thường sức hấp dẫn và sự ảnh hưởng của các ngôi sao. Hơn nữa với một ngôi sao như Nguyệt Nhi, một câu nói của cô ấy có thể thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người. Văn Cường liếc Văn Vi nở nụ cười, hắn biết Văn Vi nói những lời này cũng không phải để cho Nguyễn Thanh Ngữ nghe, mà là để cho thị trưởng và ba vị ở bên cạnh nghe. Nghe tiếng hét đình tài nhức óc ở bên ngoài, Nguyễn Thanh Ngữ hỏi, những người này đều là người hâm mộ của Nguyệt Nhi sao? Ừ, Văn Vi gật đầu. Sao lại nhiều người đến như vậy? Bị e, Văn Vi mỉm cười nói. Sau chuyện lần trước, Nguyệt Nhi đã nửa tháng rồi chưa xuất hiện. Phóng viên và người hâm mộ của nàng đương nhiên muốn biết được tin tức về nàng, vậy nên chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên có rất nhiều người thực sự quan tâm đến Nguyệt Nhi. Dù sao việc trước đó có kẻ muốn bắt cóc nàng cũng đã rất rùm beng. Việc mọi người muốn biết tình hình gần đây của nàng và nàng có khỏe mạnh hay không cũng là chuyện dễ hiểu. Nguyễn Thanh Ngữ hỏi, vậy nên cô tận dụng chuyện này để PE? Vân Vi gật đầu nói, PE thật ra là một môn học tâm lý. Cô phải hiểu được cách nắm chắc điểm mấu chốt sau đó mở rộng nó. Tiếp đó thì cũng không có gì khó khăn nữa. Danh tiếng của Nguyệt Nhi đã rất cao. Sau khi xảy ra vụ bắt cóc kia thì cô ấy lại càng được lòng người hâm mộ hơn. Đương nhiên thứ mọi người quan tâm không phải chỉ là kết quả vụ bắt cóc, là họ còn muốn biết cả quá trình nữa. Như chủ mưu là ai? Ai đã cứu cô ấy? Con người mà, luôn thích hóng hớt. Màn anh hùng cứu mỹ nhân tuy cũ nhưng vẫn có thể xúc động lòng người. Nhưng sau đó Nguyệt Nhi lại tuyên bố dưỡng bệnh, tránh ở trong nhà không lộ diện nữa. Tôi đã khảo sát một chút, lúc này dưỡng bệnh, danh tiếng không những không giảm mà còn tăng cao. Vậy nên tôi nghĩ lúc này, nếu cô ấy tuyên bố mở công ty thì sẽ đạt được hiệu quả không thể tưởng tượng. Cô xem, hiệu quả ngày hôm nay không phải rất bất ngờ sao? Nguyễn Thanh Ngữ nhỏ giọng nói, sao bọn họ biết có người cứu Nguyệt Nhi? Văn Vi cười khẽ trợn trắng mắt. Tiến đến bên cạnh Nguyễn Thanh Ngữ, nhỏ giọng nói vào tai nàng, là tôi tiết lộ. Nguyễn Thanh Ngữ kinh ngạc nhìn Văn Vi. Văn Vi cười nói, không cần nhìn tôi một cách kỳ quái như vậy. Việc buôn bán cũng giống như đánh giặc, cần phải không từ thủ đoạn. Việc này tôi đã bàn bạc với Nguyệt Nhi, cô ấy cũng đồng ý. Vậy nên tôi đã cho người trải lời đồn, nói Nguyệt Nhi bị bắt cóc đã được một thanh niên thần bí cứu thoát. Sau đó tôi lại thêm mắm dặm muối, nói cuối cùng mỹ nhân đã yêu anh hùng đã cứu nàng. Thế nào, đủ manh lới chứ? Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu cười khổ nói, tôi chỉ sợ hay quá hóa dở. Không đâu, chỉ cần cẩn thận là được. Trong buổi chiêu đãi phóng viên chắc chắn sẽ có phóng viên nhắc đến chuyện này. Đến lúc đó Nguyệt Nhi chỉ cần nói những chuyện này chỉ là lời đồn là được. Nếu Nguyệt Nhi thừa nhận trước mặt mọi người thì sao? Vân Vi nhỏ giọng nói, không đâu, chị Giang chắc chắn sẽ không để cho cô ấy làm như vậy. Mấy lời đồn lúc trước đã làm chị ấy rất bực mình, chị ấy chắc chắn không muốn có rắc rối gì thêm. Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ nói, hy vọng như thế. Lúc này Âu Dương Nguyệt Nhi đang tiến vào trong công ty, dưới sự bảo vệ của mọi người. Nhưng nàng mới đi được một đoạn thì đã có một đám phóng viên lao đến. Dù bị nhân viên an ninh ngăn lại, họ vẫn cố gắng đưa mic đến hỏi. Lúc này chị Giang, người đại diện của Nguyệt Nhi đang đứng bên cạnh nàng, đứng ra nói gì đó với các phóng viên, vừa nói vừa ra hiệu cho Nguyệt Nhi, ý bảo nàng đi vào. Thấy màn này Văn Vi cười nói, thực ra ngôi sao có rất nhiều thứ phải phiền não. Nguyễn Thanh Ngữ gật đầu, tất cả mọi người đều hâm mộ cuộc sống của ngôi sao, nhưng ít ai biết, ngôi sao cũng có những việc phải phiền não, lúc nào cũng phải chú ý dáng vẻ của mình, bởi vì ngươi không thể biết lúc nào mình gần mình có phóng viên nào không. Chẳng may khi đang ngoái mũi mà bị chụp ảnh thì tấm ảnh đó sẽ trở thành trò cười cho bạn dân thiên hạ. Sẽ là thứ để cho người ta soi mói. Nhưng cũng không thể nói chuyện yêu đương một cách đường đường chính chính. Cho dù yêu ai cũng phải vụng trộm. Không thể tự do mua sắm trên đường. Bởi vì nếu bị người khác nhận ra, người sẽ bị người khác nhìn chằm chằm như nhìn khỉ trong sở thú. Ngôi sao cũng không có nhiều điều để nói. Bởi vì thời gian riêng của bọn họ cũng không nhiều. Tất cả mọi người đều chỉ thấy được vẻ sáng chói của những ngôi sao. Nhưng có ai biết ngôi sao muốn thành công phải gian khổ đến mức nào? Lại có ai biết thực ra ngôi sao rất khát vọng được sống như một người bình thường? Hai thế giới bất đồng này tựa như cách nhau một cánh cửa. Người ngoài cửa muốn đi vào, người trong cửa muốn đi ra. Nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi thông dong đi vào công ty, Nguyễn Thanh Ngữ không thể không bội phục. Nếu là nàng thì chắc chắn là không được như vậy. Âu Dương Nguyệt Nhi thật vất vả mới đi vào được đại sảnh, vẫn còn chưa kịp xả hơi. Thì Văn Cường và đám người thị trưởng đã chờ sẵn từ lâu, đã tiến lên bắt tay chúc mừng nàng. Cũng may những nhân vật lớn này đều rất phong độ, sẽ không bám riết lấy người ta, nói chuyện phiếm vài câu với Nguyệt Nhi sau đó liền rời đi. Âu Dương Nguyệt Nhi chào đám thị trưởng, đi đến chỗ Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ, cười khẽ le lưỡi với các nàng. Cử chỉ yêu kiều này của nàng làm cho Vịt Bầu đang đứng ở bên cạnh phải trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nguyệt Nhi thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ đáng yêu, sức hấp dẫn không những không giảm mà còn tăng. Cũng may lúc này trong đại sảnh tuy không có phóng viên, nếu có người mà chụp hình nàng le lưỡi đáng yêu như vậy thì không biết sẽ làm cho cánh đàn ông phải si cuồng đến mức nào đây. Văn Vi đưa một ly rượu vang đỏ cho nàng. Thế nào, bà chủ ngôi sao của chúng tôi? Âu Dương Nguyệt Nhi nhận lấy ly rượu, khẽ cùng ly với Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ. Khả năng PR của cô tốt thật. Thật đáng tiếc khi cô không làm người đại diện. Vừa rồi khi tôi tiến vào nhìn thấy nhiều người như vậy cũng giật cả mình. Thiếu chút nữa thì không dám xuống xe. Văn Vi cười nói. Đến mức như vậy sao? Âu Dương Nguyệt Nhi gật đầu nói. Tất nhiên rồi. Không tin cô cứ hỏi Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ nhún vai, tỏ vẻ mình sẽ không tham gia vào chiến tranh giữa hai cô gái này. Văn Vi cười nói. Vậy cô nên tăng lương cho tôi. Nếu không có khi tôi sẽ bị công ty khác cướp mất đó. Âu Dương Nguyệt Nhi nói đùa. Tôi là bà chủ nghèo, cô là nhân viên giàu. Tôi không mua cho cô cổ phiếu đầu tư nên cô đòi tôi tăng lương sao? Văn Vi giả vờ quan sát Nguyệt Nhi trong chốc lát, sau đó gật đầu cười nói. Không ngờ bà chủ Nguyệt Nhi của chúng ta lại có tiềm chất làm gian thương. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì làm việc cho cô rồi đó. Nguyệt Nhi cười khanh khách nói. Cô đã lên thuyền cướp, giờ cô muốn xuống cũng muộn rồi. Văn Vi trợn mắt nói. Có người nói công ty của mình như cô sao? So sánh công ty mình với thuyền cướp, từ xưa đến nay chắc cô là người đầu tiên. Âu Dương Nguyệt Nhi cười nói. Đúng rồi, ba nữ cướp, một cái ổ cướp. Thanh Ngữ vẫn im lặng nãy giờ, nhịn không được mà bật cười. Nguyệt Nhi thật sự rất đáng yêu, thứ gì cũng có thể nói ra không chút e dè. Có thể thấy được nàng là một người rất ngay thẳng, dám yêu dám hận. Trong lúc ba cô gái đang chuyện trò đùa giỡn thì chiếc xe thứ sáu đã chậm rãi chạy tới. Một chiếc xe thể thao Boxster chậm rãi dừng lại bên ngoài công ty. Đám đông trầm trồ ngắm nghía chiếc xe thể thao hào nhoáng này. Khi một thanh niên trẻ tuổi bước xuống từ trên xe, mọi người sửng sốt một chút lâu, sau đó lại đột nhiên hét lên một cách chói tai. Tiếng hét của nữ thậm chí còn to hơn. Cưu giáng binh! Cưu giáng binh! Không khí vừa mới sôi sục lên vì Nguyệt Nhi vẫn chưa lắng xuống hẳn, thì lại sôi trào lên lần nữa. Lần này cũng không kém gì lúc Âu Dương Nguyệt Nhi. Rất nhiều cô gái điên cuồng lao đến, các nhân viên an ninh cố gắng ngăn cản những người gần như đã điên cuồng này. Nhân vật chính là ngôi sao điện ảnh Cừu Vạn Bình, cũng ung dung trấn định giống Nguyệt Nhi, vẫy tay chào hỏi mọi người. Tiếng hét, tiếng hò vang vọng khắp cả con phố, tất cả vì sự xuất hiện của hai người, nữ thần Âu Dương Nguyệt Nhi và vương tử u buồn, Cừu Vạn Bình. Nếu Âu Dương Nguyệt Nhi là thần thoại trong làng ca hát, vậy Cừu Vạn Bình chính là truyền kỳ trong giới điện ảnh. Thời buổi này phái thực lực, tức là ý chỉ vươn lên bằng tài năng, không nổi tiếng bằng phái thần tượng, ý chỉ vươn lên nhờ da mặt và tiền tài. Chỉ cần ngươi đủ giàu có, đủ quyền thế hay đủ ưa nhìn thì muốn nổi tiếng cũng không khó. Mà Âu Dương Nguyệt Nhi và Cừu Vạn Bình đều là sự kết hợp hoàn hảo của hai trường phái trên. Không phải ngẫu nhiên mà bọn họ có thể nổi tiếng. Cừu Vạn Bình có khuôn mặt đẹp trai, hành động quý phái, nhưng thứ hấp dẫn người khác nhất chính là ánh mắt, luôn mang theo vẻ u buồn của hắn. Ánh mắt mới là lý do chính khiến cho khán giả nữ điên cuồng hâm mộ hắn. Khi Cừu Vạn Bình xuất hiện, các phóng viên lúc trước vẫn còn vây quanh chị Giang đều vội vàng chạy đến. Bọn họ thò tay qua lớp nhân viên an ninh, chìa mít ra, tranh nhau hỏi. Giảng Bình, không phải anh đang quay phim ở Bangkok sao? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Giảng Bình, nghe nói anh là một trong những người theo đuổi Nguyệt Nhi. Hôm nay anh xuất hiện có phải muốn cho cô ấy một sự vui mừng bất ngờ không? Giảng Bình, nghe nói trước đây anh thổ lộ với Âu Dương Nguyệt Nhi, bị cô ấy từ chối thẳng thừng, có thật như vậy không? Mọi người tranh nhau hỏi, hơn nữa câu hỏi nào cũng đều rất hiểm. Dù là Cừu Vạn Bình cũng không khỏi hơi xấu hổ. Cũng may chị Giang, người đại diện của Nguyệt Nhi nhanh chóng chạy tới, vội vàng che trước mặt Cừu Vạn Bình lớn tiếng nói. Các vị phóng viên, tôi biết các vị có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng hiện giờ làm ơn để Cừu tiên sinh vào trong. Những chuyện các vị muốn biết có thể đợi đến hội chiêu đãi mà. Dưới sự giúp đỡ của chị Giang, Vương Tử U Buồn được nhân viên an ninh đưa vào đại sảnh công ty. Vừa mới bước vào đại sảnh còn chưa kịp thấy rõ bên trong có những ai, Cừu Vạn Bình đã sáng mắt lên, ánh mắt dừng lại ở một góc của đại sảnh. Ở chỗ đó có ba cô gái đang nâng ly, mỉm cười chào hắn. Ba cô gái khác nhau, một đỏ, một đen, một trắng, thể hiện ra ba loại khí chất hoàn toàn khác biệt. Âu Dương Nguyệt Nhi mặc váy đỏ, giống như một vị nữ thần ở trên cao, xinh đẹp động lòng người. Nhưng lại làm cho người ta có loại cảm giác xa xôi. Cô gái Lai mặc một bộ đào màu đen, gợi cảm ở bên cạnh nàng, làm cho người ta cảm giác sự giả tính, dục vọng và nóng mắt. Còn cô gái mặc lễ phục màu trắng giống như một đóa tuyết liên, đang từ từ nở rộ. Khi nhìn thấy nàng, người ta có cảm giác thật ấm áp, thật thoải mái. Cừu Vạn Bình cảm thấy như ánh mắt mình đã dính vào chỗ đó, bối rối không biết nên ngắm nghía nhìn ai. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng trầm trồ. Một chiếc Rolls Royce dừng lại ở bên ngoài công ty. Khi một phụ nữ trung niên bước ra từ trong xe, các phóng viên lại một lần nữa điên cuồng. Đừng tưởng bà ta chỉ là một phụ nữ trung niên 40-50 tuổi mà nhầm. Địa vị của bà ta cũng không hề thấp hơn thị trưởng. Bởi vì bà ta là con gái của ông trùm trong giới buôn bán là Kha Vạn Hào. Bà ta đang dần dần tiếp nhận đế quốc buôn bán khổng lồ của cha mình. Các phóng viên còn chưa kịp tiến lên phỏng vấn thì lại có một chiếc xe nữa tiến đến. Sau đó là chiếc thứ 9, chiếc thứ 10. Tiếp đó khi các nhân vật lớn trong giới buôn bán, chính giới, giới văn nghệ lần lượt xuất hiện, các phóng viên đã không còn giật mình như lúc ban đầu mà đều ngây ra. Cuối cùng các phóng viên không khỏi nhìn nhau, ai cũng không ngờ Âu Dương Nguyệt Nhi sẽ bỏ công sức như vậy. Càng không ngờ nàng lại có thể mời được những nhân vật lớn mà chỉ cần dậm chân một cái cũng làm chấn động một phương. Sau khi sự kinh ngạc qua đi, những phóng viên thông minh bắt đầu suy tính xem những câu hỏi mà mình đã đặt ra trong hội chiêu đãi có nên uyển chuyển một chút không. Cho dù không lấy được tin tức mà mình cần, nhưng cũng không đắc tội Âu Dương Nguyệt Nhi. Trong đại sảnh công ty, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không nghĩ đến nhiều việc như vậy. Lúc này nàng đang rất bận rộn. Khách đến, nàng là chủ nhà đương nhiên phải đi khắp nơi để tiếp đãi xã giao. Thế nào, ổn chứ? Trong lúc Âu Dương Nguyệt Nhi đang bận rộn, Vân Vi và Nguyễn Thanh Ngữ nhàn rỗi đứng ở một góc, nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi xử lý mọi việc. Vân Vi mỉm cười hỏi Nguyễn Thanh Ngữ. Ngoài Âu Dương Nguyệt Nhi, Vân Vi và Nguyễn Thanh Ngữ chính là hai cô gái nổi bật nhất tối hôm nay. Vì Âu Dương Nguyệt Nhi lúc nào cũng phải tiếp đãi những vị khách quan trọng. Một số người không thể tiếp cận với Nguyệt Nhi, liền chuyển mục tiêu sang bọn họ. Vân Vi và Nguyễn Thanh Ngữ cũng coi như là chủ công ty, nên không thể chối từ. Sau khi phải uống mấy chén rượu vang, thì họ lấy cớ trốn đến một góc. Cũng may hôm nay có không ít ngôi sao nữ đến, nếu không hai nàng cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi ổn, Nguyễn Thanh Ngữ mỉm cười nói, chỉ là không quen ở nơi đông người như thế này. Vân Vi gọi nhân viên phục vụ tới, nàng lấy hai ly rượu vang, sau đó đưa một ly cho Thanh Ngữ nói, không vấn đề, sau này tham gia nhiều sẽ quen. Sau này, Nguyễn Thanh Ngữ mở to mắt, nhăn nhó nói, tha cho tôi đi, một buổi tôi cũng không chịu được. Vân Vi cười nói, vì sao cô chính là CEO của công ty? Việc xã giao là không thể tránh được, cô phải học cách làm quen. Cuộc sống của xã hội thượng lưu chính là như vậy, dăm ba ngày lại có một bữa tiệc. Có điều việc tụ hội ăn chơi giữa những người thuộc tầng lớp thượng lưu chỉ là cái cớ, thực ra nó là để cho những người này trao đổi với nhau, để xem sau này có cơ hội hợp tác hoặc hỗ trợ nhau hay không. Cô phải biết rằng, lên càng cao lại càng phải chú trọng đến việc tạo quan hệ, bởi vì ai cũng không biết liệu có một ngày mình cần đến sự trợ giúp của người khác không. Làm giàu trong một đêm, phá sản trong một đêm, việc như vậy trong giới thượng lưu cũng không hiếm. Cô xem, nơi đây có rất nhiều người, mọi người đều cầm ly rượu đi trò chuyện. Cô có thấy ai động đến đồ ăn không? Nguyễn Thanh Ngữ nhìn về phía bàn tiệc đứng bên kia, dường như quả thật không có ai động đến đồ ăn. Không đúng, có người đang ăn, hơn nữa còn cắm đầu cắm cổ ăn. Có điều sao nhìn hắn quen như vậy chứ? Nhìn kỹ lại thì Nguyễn Thanh Ngữ bỗng nhiên hít vào một hơi. Thảo nào nhìn quen mắt như vậy, thì ra là bạn trai vịt bầu của nàng. Bởi vì lúc này vịt bầu nhuộm tóc đen lại còn mặc tôm lê, nên Nguyễn Thanh Ngữ mới nhất thời không nhận ra. Trong ấn tượng của nàng, vịt bầu vẫn luôn là một người đầu nhuộm vàng ống, quần áo lôi thôi. Tướng ăn của vịt bầu quả thật rất khó coi. Ít ra tướng ăn của hắn rất nổi trội trong bữa tiệc này. Há to miệng nhét một miếng bánh ngọt vào, sau đó ngửa cổ nốc cạn một ly sâm banh. Bộ dạng hắn như thể đã nhịn đói vài ngày rồi vậy. Quả thực lúc này vịt bầu rất đói. Từ sáng sớm hắn đã đi cùng Nguyễn Thanh Ngữ và Văn Vi để làm tóc, chọn quần áo. Ai cũng biết phụ nữ trang điểm lâu đến mức nào. Kết quả là đến tận giờ hắn vẫn chưa có hộp cơm nào vào bụng. Mọi người trong sảnh đều thấy tướng ăn của hắn rất thô tục. Không ít người nhìn hắn với vẻ khinh bỉ. Nhưng những ánh mắt đó chẳng là gì với một tên lưu manh mặt dày như tường thành. Hắn sẽ không để ý người khác cảm thấy thế nào. Trái lại hắn cảm thấy mọi người ở đây rất giả tạo, rõ ràng muốn ăn lại còn giả vờ tao nhã. Dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, vịt bầu chọn lấy một miếng thịt bò. Hắn dùng dao nĩa cắt mãi mà không đứt, bèn dứt khoát dùng dĩa ăn xúc cả miếng thịt bò vào trong miệng. Những người khác thấy vậy liền vội vã dời mắt đi, xem nhiều chuyện ngu ngốc quá cũng có thể bị lây. Có điều trong sảnh còn có hai cô gái xinh đẹp vui vẻ nhìn vịt bầu ăn uống. Trên người vịt bầu các nàng mơ hồ thấy được bóng dáng của một người, một thanh niên tên là 11. 11 là một người không thích lãng phí thời gian, với hắn ăn cơm chỉ là để bổ sung thể lực và hấp thu dinh dưỡng mà thôi, vậy nên hắn không cần biết mình ăn dễ coi hay khó coi, ăn là cho chính mình, không phải cho kẻ khác. Hơn nữa, hắn cũng không thể lãng phí thời gian quý giá vào việc ăn. 11 nói người không biết sau này mình có còn ăn được nữa hay không, vậy nên nhân lúc có thời gian thì ăn thêm mấy miếng đi. Không thể phủ nhận 11 là một người có khả năng ảnh hưởng đến người khác. Những người ở bên hắn dù ít dù nhiều đều chịu ảnh hưởng từ hắn. Cách nói chuyện của Cuồng Triều càng lúc càng giống 11, cách ăn của vịt bầu cũng càng lúc càng giống hắn. Ăn xong miếng thịt bò, vịt bầu cầm lấy giấy ăn xoa xoa miệng, ngẩng đầu nhìn sang phía Nguyễn Thanh Ngữ. Dù sao nhiệm vụ của hắn hôm nay là bảo vệ Nguyễn Thanh Ngữ. Thấy Nguyễn Thanh Ngữ đang nhìn về phía hắn, vịt bầu cười nhe hàm răng dính đầy bánh ra, vẫy tay với Nguyễn Thanh Ngữ. Mọi người bên cạnh thấy vịt bầu làm vậy liền nhìn theo ánh mắt của hắn, thì thấy Nguyễn Thanh Ngữ và Văn Vi. Đầu tiên họ đều sáng mắt lên, sau đó lại lắc đầu thở dài, đúng là hoa nhài cắm bãi cước trâu. Rốt cuộc tên này là con cái tên nhà giàu mới nổi nào mà lại có thể có được một bông hoa nhài đẹp như vậy. Thấy vịt bầu vẫy tay với mình, Nguyễn Thanh Ngữ cũng cười với hắn, làm tăng thêm oán khí trong lòng cánh mày râu ở bên cạnh. Văn Vi cũng nâng ly đáp lễ vịt bầu. Thấy màn này những động vật giống được gần đó như muốn phun máu. Ba người vịt bầu, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ cũng không biết được những ý nghĩ đen tối trong đầu những người bên cạnh. Vịt bầu thấy Thanh Ngữ vẫn bình an vô sự, liền cúi đầu tiếp tục ăn thịt bò. Thấy vịt bầu ăn uống nhồm nhàm như vậy, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ cười với nhau. Văn Vi khẽ liếm môi, tiếp tục nói chuyện vừa rồi. Ở trong xã hội thượng lưu, quan hệ giữa người với người rất phức tạp. Mọi người đều là đối tác, cũng là đối thủ cạnh tranh. Nhớ kỹ câu này, không có đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Có lợi ích đối thủ có thể trở thành bạn tốt, đương nhiên từ bạn tốt cũng có thể trở thành đối thủ của nhau. Trong cái xã hội này, không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Người duy nhất người có thể tin chỉ có chính bản thân mình. Nguyễn Thanh Ngữ thở dài nói, như vậy chẳng phải rất mệt mỏi sao? Mệt, Vân Vy cười nói, mệt cũng đành chịu. Thương trường như chiến trường, cô không tiêu diệt kẻ khác thì sẽ bị kẻ khác tiêu diệt. Muốn sinh tồn phải được học cách lừa dối. Vân Vy nhẹ nhàng phủi phủi bờ vai của Nguyễn Thanh Ngữ, giống như đang phủi bụi giúp nàng, sau đó giúp nàng vén vài sợi tóc bị xõa xuống lên nói. Thanh Ngữ, cô là một cô gái hiền lành, không biết mưu mô thủ đoạn, dễ dàng tin tưởng người khác. Đây cũng là nguyên nhân tôi muốn làm bạn với cô. Nhưng cô phải hiểu, tương lai tôi sẽ rời công ty. Gánh nặng của công ty sẽ đè lên đôi vai cô. Cô phải học cách chống đỡ nó, coi như là vì hắn. Cô hãy cố gắng học, hiểu chưa? Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ nói, tôi sẽ cố, nhưng tôi chỉ sợ mình học không được. Hoàn cảnh tạo nên con người, tôi sẽ cố gắng giúp cô xây dựng trụ cột. Còn về việc tương lai công ty có thể phát triển đến mức nào thì đành trông chờ vào cô. Nói đến đây Văn Vi ngừng một chút, nhìn nhìn quanh sau đó hạ giọng nói. Công ty này là do Sở Nguyên và Nguyệt Nhi bỏ vốn thành lập nên. Cô là người bọn họ tin tưởng nhất, vậy nên cô phải cố gắng giúp bọn họ. Nguyễn Thanh Ngữ thở dài nói. Nghe xong những lời này của cô, tôi đột nhiên cảm thấy áp lực trên người mình thật lớn. Văn Vi cười nói. Có áp lực là chuyện tốt, có áp lực mới có động lực. Có điều cô cũng không cần quá lo lắng. Cho dù sau này tôi rời khỏi đây, tôi vẫn sẽ giúp đỡ cô. Thấy vẻ u sầu trên khuôn mặt Nguyễn Thanh Ngữ, Văn Vi cười nói. Thôi, không nói chuyện này nữa. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Hôm nay dạy cho cô bài đầu tiên. Phải quen với những bữa tiệc như thế này. Trong tương lai sẽ có rất nhiều buổi tiệc như thế này. Cô phải học cách thích ứng nó. Tạo mối quan hệ với người khác. Chắc chắn trong tương lai cô sẽ dùng đến những quan hệ đó. Văn Vi vỗ vai Nguyễn Thanh Ngữ. Chỉ một nhóm người đang tụ tập ở phía trước nói. Nhìn nào. Nguyễn Thanh Ngữ nhìn về phía nàng chỉ, thấy Cừu Vạn Bình và một đám ngôi sao ca nhạc minh tinh điện ảnh đang tụ tập trò chuyện với nhau bèn hỏi. Nhìn cái gì cơ? Cô có nhận ra gì đó bất thường không? Nguyễn Thanh Ngữ nhìn lại lắc đầu nói, không thấy gì. Vân Vi cười nói, cô không thấy trong đám đó toàn là đàn ông, rất ít phụ nữ sao? Nguyễn Thanh Ngữ nhìn quanh, phần lớn phụ nữ đều đang tụ tập ở chỗ những nhân vật nổi tiếng trong giới buôn bán và chính giới. Trong 7-8 người trong nhóm của Cừu Vạn Bình thì chỉ có hai là nữ. Vân Vi còn nói thêm, thực ra đây cũng là một quy tắc ngầm. Các bữa tiệc không chỉ là nơi để tạo quan hệ mà còn là nơi để khoe khoang. Nhưng tôi đã nói trước với cô lúc nãy, hầu hết những người ở nơi này đều có quan hệ cạnh tranh với nhau. Bọn họ không chỉ cạnh tranh về mặt buôn bán mà còn cạnh tranh về sức hấp dẫn. Nhiều phụ nữ tập trung quanh người đàn ông nào thì họ lại càng có mặt mũi. Việc này cũng trở thành thứ để khoe khoang với nhau. Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu nói nhỏ, nhàm chán. Vân Vi lắc đầu nói, đàn ông tán chuyện với nhau nếu không phải vì việc công thì chắc chắn là phụ nữ. Sau này cô sẽ biết, với những người như họ, tiền đã không còn là vấn đề. Thứ bọn họ cần nhất là chuyện gì đó kích thích và cả mặt mũi. Thật ra không chỉ có đàn ông mới cạnh tranh, phụ nữ chúng ta cũng luôn cạnh tranh. Cô nhìn thấy không, mỗi người phụ nữ có mặc đều trang điểm sao cho rực rỡ nhất, mặc loại quần áo tốt nhất, đeo những trang sức đẹp nhất, cầm những túi xách đắt tiền nhất. Những phụ nữ này túm tụm lại với nhau, nói chuyện phiếm về việc trong nhà có bao nhiêu quần áo, có bao nhiêu túi xách hàng hiệu gì đó, còn có... Nàng nhìn Nguyễn Thanh Ngữ nhỏ giọng nói, gần đây có anh đẹp trai nào theo đuổi hay không? Nhàm chán, Nguyễn Thanh Ngữ nói nhỏ. Văn Vi cười nói, phụ nữ khác với đàn ông so nhau về sự nghiệp, so ai nhiều tiền hơn, so ai địa vị cao hơn, mà thứ để phụ nữ so sánh chỉ có một, đó chính là sắc đẹp. Đương nhiên người có công việc như tôi và cô khác với họ, vậy nên trong các buổi tiệc, phụ nữ đều trang điểm sao cho mình xinh đẹp nhất, vì họ muốn hấp dẫn ánh mắt của đàn ông. Cũng may những người phụ nữ cũng có tiền vốn để làm vậy. Nếu trong bữa tiệc nào đó không có người đàn ông nào tiếp cận với ngươi, vậy ngươi liền thất bại, sẽ trở thành trò cười cho những người khác. Nguyễn Thanh Ngữ nói, tôi sẽ không đi so những thứ đó với họ. Văn Vi cười nói, đó là suy nghĩ của cô. Có đôi khi, cho dù cô không muốn, người khác cũng sẽ không bỏ qua. Cô xem, phiền toái đến kìa. Nguyễn Thanh Ngữ nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, thấy Cừu Vạn Bình đang cùng hai ngôi sao, nam đang cầm ly rượu đi về phía bên này, không cần nói cũng biết mục đích của họ. Cừu Vạn Bình đi đến trước mặt hai người mỉm cười nói, sao rồi, hai cô gái xinh đẹp. Văn Vi mỉm cười thoải mái, chậm ly với ba ngôi sao nam này hỏi, sao rồi cái gì? Cừu Vạn Bình nói, hôm nay các cô là chủ nhà, sao lại có thể trốn ở một góc để mặc khách khứa? Văn Vi cười nói, bị các anh ép phải uống vài ly nên thấy hơi đau đầu, trốn ở đây nghỉ ngơi một lát mà. Thấy Văn Vi và Cừu Vạn Bình kẻ sướng người họa, Nguyễn Thanh Ngữ không khỏi thở dài trong lòng. Nàng quả thật cần một thời gian để thích ứng với cái xã hội này. Khi Văn Vi và ba người Cừu Vạn Bình đang nói chuyện với nhau, Âu Dương Nguyệt Nhi vừa xin lỗi những người muốn nói chuyện với nàng, vừa đi về phía bên này. Ngồi sau nam bên cạnh Cừu Vạn Bình, hít khẽ vào hông hắn. Cừu Vạn Bình ngẩng đầu lên nhìn y, sau đó lại nhìn theo ánh mắt y. Thấy Âu Dương Nguyệt Nhi đang đi về phía này không khỏi sáng mắt lên. Thấy bộ dáng này của hắn, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy buồn cười. Âu Dương Nguyệt Nhi đi đến gật đầu mỉm cười chào hỏi với mấy người. Cừu Vạn Bình còn chưa kịp mở miệng, nàng nói. Xin lỗi, có thể để tôi nói riêng vài câu với hai người bạn này không? Câu này giống như hắt một chậu nước lạnh vào mặt ba người. Ba người Cừu Vạn Bình yếu xìu như bong bóng bị xì hơi liên tục nói không vấn đề, sau đó phong độ rời đi. Sau khi chỉ còn lại ba người, Âu Dương Nguyệt Nhi mới dám thả lỏng. Thiếu chút nữa thì mệt chết rồi. Vân Vi cười nói, hiện giờ đã kêu mệt, buổi tối còn có một bữa tiệc lớn hơn nữa kìa. Âu Dương Nguyệt Nhi nhăn nhó nói, trời ơi, tha cho tôi đi. Vân Vi hé miệng cười nói, tôi cũng muốn tha cho cô, nhưng người khác không muốn như vậy thì tôi có thể làm được gì? Cô là Âu Dương Nguyệt Nhi, đi đến đâu cũng sẽ là tiêu điểm chú ý của mọi người. Huống hồ hôm nay cô lại là nhân vật chính, đừng quên đây là lễ khai trương công ty của cô. Âu Dương Nguyệt Nhi nhăn nhó lắc đầu, nhìn Nguyễn Thanh Ngữ với vẻ cầu cứu. Nguyễn Thanh Ngữ cũng chỉ có thể cười khổ, nhìn lại nàng với vẻ bất lực tòng tâm. Âu Dương Nguyệt Nhi bĩu môi nói, tôi mặc kệ, hai cô cũng đừng mong chạy được. Tóm lại trong bữa tiệc tối, các cô phải giúp tôi. Vân Vi khẽ nhếch miệng, cố ý dời mắt đi chỗ khác. Âu Dương Nguyệt Nhi tức giận nói, tôi là bà chủ, các cô phải nghe tôi. Vân Vi thở dài, ôi, làm thê cho cô thật là khổ. Âu Dương Nguyệt Nhi đắc ý nói, hiện giờ mới hối hận sao, muộn rồi. Đừng quên hai người các cô đã bán mình cho tôi. Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ bất đắc dĩ nhìn nhau, đều cười khổ. Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn quanh sau đó hỏi, các cô có nhìn thấy anh ấy không? Không cần nêu họ chỉ tên, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ cũng biết nàng đang hỏi về ai. Văn Vi nhún vai nói, tôi không biết. Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn Nguyễn Thanh Ngữ dò hỏi. Nguyễn Thanh Ngữ khó xử nói, tôi cũng không biết đâu. Sáng sớm tôi và Hải Đào đã ra ngoài để làm tóc, khi đó anh ấy nói mình sẽ đến sau. Có điều đến giờ tôi cũng chưa thấy anh ta đâu. Ra vậy. Âu Dương Nguyệt Nhi có chút thất vọng, chợt cười nói, thôi vậy, mặc kệ anh ấy đi. Dù sao anh ấy vẫn luôn thần bí như vậy, có khi đột nhiên nhảy ra ngay bây giờ cũng nên. Văn Vi cười nói, Cường Thi sao mà nhảy ra? Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ đấm Văn Vi một cái cười gian, cô mới là Cường Thi đó. Anh ấy vẫn chưa chết, sao lại có thể? Ai không không không, trẻ nhỏ nói nhảm. Trẻ nhỏ? Văn Vi trợn mắt hỏi, bà chủ có bao nhiêu tuổi? Tôi... Âu Dương Nguyệt Nhi đảo mắt cười nói, đó là bí mật của phụ nữ, không thể nói ra một cách tùy tiện. Vân Vi nói vẻ khinh bỉ, cô cứ giả non đi, gái lỡ thì. Âu Dương Nguyệt Nhi cấu mạnh vào tay Vân Vi buồn bực nói, cô mới già, cô còn già hơn cả Thanh Ngữ. Ê! Nguyễn Thanh Ngữ lập tức nhảy dựng lên đòi lại công bằng cho bản thân. Hai người các cô cãi nhau thì cãi nhau, sao lại lôi tôi vào chứ? Vân Vi cười khanh khách, Thanh Ngữ ngốc nghếch. Cô không nhận thấy ẩn ý cô ấy sao? Tôi vốn già hơn cô, không đúng, lớn hơn cô. Cô ấy chẳng qua muốn dùng mấy lời đó để chọc giận tôi. Nguyễn Thanh Ngữ bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. Nàng có thể nhận thấy Âu Dương Nguyệt Nhi và Văn Vi rất thân nhau. Nếu không hai người sẽ không đùa giỡn với nhau thoải mái như vậy. Nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân rất khó hòa nhập được vào cái thế giới thượng lưu này, giống như hai nàng. Không biết do quá hồi hộp căng thẳng hay là vẫn chưa quen, nàng vẫn luôn cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, không phù hợp với cái hoàn cảnh lạ lẫm này. Phải mau chóng thích ứng mới được. Nguyễn Thanh Ngữ nắm chặt tay, tự cổ vũ chính mình. Hết tập 191. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.